Thải Liên thấy Dạ Thiên Dục đi rồi thì thở dài một hơi, cũng quay người đi trở về. Dạ Thiên Dục vừa đi không lâu sau, thái tử Dạ Thiên Khuynh chậm rãi mà đến. Thải Liên nghĩ đến, hôm nay là ngày gì thế, liên tiếp có người đến, nhưng đều là đại nhân vật. Nàng lần nữa đi ra nghênh tiếp, đối với Dạ Thiên Khuynh thi lễ. Không có ý sợ như đối với Dạ Thiên Dục, bởi vì vị thái tử này trước kia đối với tiểu thư nhà mình chẳng thèm ngó tới, nên nàng cũng không cung kính lắm. Nô tỳ thỉnh an thái tử điện hạ. Ừ, Dạ Thiên Khuynh gật đầu, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt hỏi, tiểu thư nhà ngươi còn chưa có trở lại? Hồi thái tử điện hạ, tiểu thư từ Nam Sơn đã quay trở lại rồi, Thái Liên nói. Ngươi đi bẩm báo, nói ta có lời nói với nàng. Dạ Thiên Khuynh phân phó Thải Liên. Thải Liên nghĩ đến, nàng theo bên người tiểu thư hầu hạ nửa năm. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy thái tử điện hạ chủ động tìm tiểu thư nhà nàng nói chuyện. Nhưng hôm nay, tiểu thư say đến bất tỉnh nhân sự. Còn có cảnh thế tử ở trong đó, nàng tự nhiên không thể đem tiểu thư đánh thức. Huống hồ, tiểu thư đối với thái tử điện hạ thật là đã tuyệt tâm. Nếu như tiểu thư không say mà tỉnh lại thì đoán chừng sẽ nói không gặp. Nếu như trước kia nàng còn hoài nghi trong nội tâm tiểu thư vẫn chứa thái tử điện hạ như cũ, thì hôm nay bởi vì một câu nói của Ngọc Ngân tiểu thư, tiểu thư lần nữa cùng thái tử điện hạ đã đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu thư đã thật sự rét lạnh lòng rồi. Nàng lập tức nói, hồi thái tử điện hạ, tiểu thư từ Nam Sơn trở về say mềm bất tỉnh nhân sự, hiện tại đang ngủ say, nô tỳ không có biện pháp bẩm báo, kính xin thái tử điện hạ có lời gì nói, đợi tiểu thư tỉnh lại rồi đến sau. Nàng say mềm bất tỉnh nhân sự. Dạ Thiên Khuynh mới phát hiện trong nội viện bay ra mùi rượu nồng đậm. Vâng, Thải Liên gật đầu. Cảnh thế tử cho nàng uống rượu hả? Là rượu gì, nàng uống rất nhiều sao? Dạ Thiên Khuynh lại hỏi. Nô tài chỉ biết là rượu hoa lan đặc chế, nghe nói là một loại rượu rất mạnh, tiểu thư uống một ly đã say rồi, Thải Liên quy củ trả lời. Ta vào xem nàng. Dạ Thiên Khuynh gật đầu, vượt qua Thải Liên bước vào trong. Thải Liên cả kinh, một lần nữa ngăn Dạ Thiên Khuynh lại, vội vàng nói, thái tử điện hạ xin dừng bước, tiểu thư chỉ say rượu mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Huống chi thái tử nhà của ta cho tiểu thư ăn thức uống giải rượu, súp giải rượu, ngày mai sẽ tỉnh. Thái tử điện hạ vào khuê phòng của tiểu thư có chút bất tiện. Dạ Thiên Khuynh dừng bước, nhíu mày. Vân thái tử cho nàng giải rượu gì? Cái này nô tỳ cũng không biết. Thuốc giải rượu trong tay thế tử của nhà ta tất nhiên là tốt nhất, thái tử điện hạ không cần bận tâm, Thải Liên trả lời. Mùi rượu nồng đậm như vậy ta lo lắng, hay là tiến vào thăm nàng một chút đi, người né tránh, ta cũng không phải người ngoài. Mẫu hậu là cô cô của nàng, ta là biểu huynh, giữa huynh muội làm gì có nhiều cố kỵ thế. Dạ Thiên Khuynh vung tay lên, thấy Thải Liên còn muốn ngăn cản thì mặt tối lại, trầm giọng nói, lui ra. Thân thể Thải Liên rung lên, lập tức lui về phía sau một bước. Dạ. Dạ Thiên Khuynh bước vào trong. Thái tử điện hạ xin dừng bước. Mặc Ly lời còn chưa dứt, người đã ngăn trước mặt Dạ Thiên Khuynh. Áo đen mặt đen, giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn vừa ra tới, ánh mặt trời nóng bức tựa hồ cũng nhạt thêm vài phần. Ngươi là người phương nào? Dạ Thiên Khuynh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Ly. Hắn vừa mới tiến vào trong nội viện, đã cảm thấy trong nội viện này tuy bố trí ẩn vệ, nhưng hắn đều có thể cảm giác ra khí tức. Người này khí tức lại không có nghe thấy, hiển nhiên công lực ở trên hắn. Tại hạ là thiếp thân thị vệ của tiểu thư, Mạc Ly cũng không thi lễ lên tiếng nói. Ngươi là thiếp thân thị vệ của Nguyệt muội muội. Dạ Thiên Khuynh sững sờ, dò xét Mạc Ly. Vì sao cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi? Thiển Nguyệt tiểu thư trước kia chưa bao giờ từng dùng ta, gần đây mới dùng, Mạc Ly nói. Ta chỉ vào xem nàng, cũng không có tổn thương nàng, ngươi tránh ra. Dạ Thiên Khuynh gật gật đầu, Hắn cũng không phải là một thái tử cái gì cũng đều không hiểu. Một người nắm quyền quốc gia thì đối với triều đình cùng giang hồ đều rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên, chuyện trên giang hồ vẫn mẫn cảm hơn một chút, nhưng khí tức trên thân Mạc Ly lại để cho hắn cảm thấy một ít quen thuộc. Đó là khí tức chỉ có trên thân người của Mạc gia thần bí. Tiểu thư đang ở trong khuê phòng, hiện tại đang say ngủ. Thái tử điện hạ tuy là biểu huynh của tiểu thư, nhưng cũng không phải con ruột của hoàng hậu, cũng không tính là biểu huynh. Mặc dù là anh chị em họ, nhưng cũng phải kiêng kỵ chút ít. Kính xin thái tử điện hạ dừng bước, có chuyện gì đợi tiểu thư tỉnh lại nói sao. Mạc Ly một bước cũng không nhường. Nàng là đích nữ của Vân Dương phủ. Đích nữ của Vân Dương phủ tương lai là muốn. Dạ Thiên Khuynh có chút tức giận. Hắn không phải con ruột của đương kim hoàng hậu. Chuyện này vẫn là nỗi canh cánh trong lòng. Cho nên tứ hoàng tử cũng được giáo dưỡng trên danh nghĩa của hoàng hậu, mới dám đối với hắn bất kính. Hôm nay Mạc Ly vạch ra tất nhiên là trong lòng không thoải mái. Một ngày chưa được xác định, sự tình chưa có xảy ra, kính xin thái tử điện hạ cẩn trọng lời nói. Mạc Ly chặn đứng lời của Dạ Thiên Khuynh muốn nói, giọng nói mang theo cảnh cáo, không chút xem hắn là thái tử điện hạ tôn quý. Ngươi thật to gan. Dạ Thiên Khuynh giận tím mặt. Chức trách của ta là chăm sóc tiểu thư, thái tử điện hạ thứ tội. Mặc dù hôm nay hoàng thượng ở đây, cũng nhất quyết không được đi vào phòng của tiểu thư một bước. Mạc Ly lạnh lùng nói. Dạ Thiên Khuynh sắc mặt âm trầm nhìn Mạc Ly. Con ngươi của Mạc Ly lộ ra ở bên ngoài, mang theo kiên định, một bước cũng không nhường. Hắn quay đầu nhìn về phía chính giữa chủ phòng đóng chặt màn che, bỗng nhiên hất lên tay áo, quay người đi ra ngoài. Đi đến cửa sân liền cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất đem nàng chăm sóc tốt. Ta đã vào không được thì người khác cũng không được đi vào một bước. Nếu không, bổn điện hạ biết rõ ngươi cho ai đi vào, cẩn thận cái đầu của ngươi. Mạc Ly ngậm miệng không nói, cũng không lên tiếng. Trong nháy mắt, Dạ Thiên Khuynh liền ra khỏi sân nhỏ, thân ảnh biến mất ở phía sau sân nhỏ. Mạc Ly thu hồi ánh mắt, hướng màn che chủ phòng đóng chặt nhìn thoáng qua, thân hình ẩn lui xuống. Thải Liên sùng bái mà nhìn xem Mạc Ly, thở dài một hơi, nghĩ đến may mắn là có ẩn vệ tiểu thư ở đây, nếu không nàng ngăn không được thái tử điện hạ. Nhưng lại có chút kỳ quái, thời điểm cảnh thế tử đến thì không thấy Mạc Ly đi ra. Bất quá nghĩ đến cảnh thế tử cùng thái tử điện hạ tự nhiên khác biệt, nên cũng không để ý nữa, bước chân nhẹ nhàng đi tìm Thính Tiết, Thính Vũ tiếp tục nói chuyện. Trong phòng, Dung Cảnh nhắm mắt lại, ánh mặt trời xuyên qua màn che ở cửa sổ bắn vào, dưới ánh sáng ngọc lờ mờ, dung nhan thanh đạm, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì. Nước Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên khó chịu mà kêu một tiếng, thanh âm rất nhỏ. Dung Cảnh mở to mắt, đứng lên đi đến trước bàn rót nước cho nàng. Vừa cầm lấy ấm nước, ống tay áo quét qua đến bức họa cuộn tròn ở trên mặt bàn. Hắn buông ấm nước, đem bức họa cuộn tròn mở ra. Thân ảnh Dạ Khinh Nhiễm giảm lá sen mà bắt cá chiếu vào trước mặt hắn. Hắn khẽ giật mình, mâu quang ngưng lại. Chỉ thấy người chấp bút, bút lực đều đều, dùng mực đậm nhạt thích hợp. Núi xanh, đình nghỉ mát, thác nước, nước sông, phì ngư đều trông rất sống động. Dáng người Dạ Khinh Nhiễm đạp lá sen mà tiêu sói bay muốt thì càng là sắc sảo. Một bức tranh cuốn không phải là người thường kỳ ở trong văn chương hội họa rèn luyện thì khó có thể vẽ thành, nhất là thủ pháp đặc biệt, tất nhiên là vung lên mà thành, sợ là họa sĩ cấp bậc cung đình cũng có chỗ không kịp. Được vinh danh là thiên thánh đệ nhất tài nữ, Ngọc Ngân tiểu thư của phủ thừa tướng cũng khó có thể vẽ được bức họa này. Dung Cảnh con mắt có chút híp híp, quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Cánh môi Vân Thiển Nguyệt có chút phát khô, tựa hồ đang chờ nước uống, không ngừng chật lưỡi. Dung Cảnh thu hồi ánh mắt, bàn tay như ngọc lại đẩy ra bức họa cuộn tròn bên trên. Lại một bức họa cuộn tròn đập vào mắt, Dạ Khinh Nhiễm ngồi giết cá. Bức họa này cũng đem bức họa Phì Ngư cùng sự vui vẻ trên mặt Dạ Khinh Nhiễm khắc họa sắc sảo. Bút pháp cũng giống rước, hiển nhiên là một người mà vẽ. Mà ngoại trừ nàng cùng Dạ Khinh Nhiễm hôm qua đến hậu sơn nướng cá ra thì không có người đi theo. Mặc dù là Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục cùng bọn người Ngọc Ngưng về sau có tìm đến, nhưng bọn hắn đã ăn xong cá nướng, tự nhiên là không thấy được một màn này. Ngay cả công lực hiện tại của Huyền Ca đều sợ bị Dạ Khinh Nhiễm phát hiện rồi tìm hắn gây phiền toái, nên chưa từng dám tới gần phía sau núi. Người khác tự nhiên càng không thể nhìn thấy hai màn này. Như vậy, người vẽ bức họa này là ai đã không còn suy đoán nữa. Nhớ tới thời điểm trước kia, nàng nói có vẽ hai bức họa quên cất đi. Dung cảnh môi mỏng khẽ mím, đầu ngón tay bạch ngọc nắm bức họa cuộn tròn không khỏi dùng sức. Rẹt một tiếng, một góc bức họa cuộn tròn bị hắn kéo rách. Hắn nhìn xem Dạ Khinh Nhiễm trên bức họa cuộn tròn, thoải mái đắc ý vui vẻ. Lần đầu tiên mâu hoang ôn hòa, hiện ra màu sắc hơi trầm xuống, như một vũng vòng xoáy, tự hồ muốn đem cái người đắc ý thoải mái vui vẻ nuốt vào bụng. Nước. Vân Thiển Nguyệt đợi cả buổi cũng không thấy có nước, không khỏi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng thành một đòn. Không có nước. Dung cảnh lờm nàng, giọng nói thanh đạm. Có nước. Vân Thiển Nguyệt muốn mở mắt lại không mở được, nhớ tới lại toàn thân không có tí sức lực nào thì chỉ cảm thấy rất khát. Dung cảnh làm như không nghe thấy, không để ý tới nàng nữa, thu hồi ánh mắt tiếp tục xem bức họa cuộn tròn. Vân Thiển Nguyệt ở trên giường giãy giụa, chăn mền đều lăn xuống dưới giường, trong miệng không ngừng thì thào lên tiếng. Một hồi lâu, Dung cảnh bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra đá lửa. Tạch, một tiếng đá lửa phát ra tiếng nổ. Hắn đem đá lửa nhắm ngay hai bức họa cuốn trên mặt bàn đang mở ra. Bức họa cuộn tròn gặp lửa lập tức bắt cháy. Thải Liên cùng Thính Tiết, Thính Vũ nói chuyện nhưng vẫn một mực chú ý động tĩnh trong phòng. Lúc này nghe được tiếng nổ vang thì nhảy dựng lên, vội vàng chạy đến thì ở ngoài cửa hỏi Cảnh Thế Tử, có chuyện gì vậy? Không có, không cần tiến vào. Giọng nói của Dung Cảnh nghe không chút khác thường, vẫn trước sau như một. Thải Liên do dự một chút, nghĩ đến tiếng vang vừa rồi đoán chừng là ảo giác của nàng, thì quay người đi cách cửa phòng. Dung Cảnh nhìn xem hai bức họa thiêu đốt kia, thẳng đến đêm đình nghỉ mát, núi, Phì Ngư cùng với Dạ Khinh Nhiễm, một khuôn mặt tươi cười đắc ý đốt sạch. Hai bức họa tốt trong nháy mắt hóa thành tro thì hắn mới thôi. Dòng sấy trong mắt rút đi, liền trở về là thanh tuyền ôm nhuận nhạt nhẽo như cũ, phản phất vòng sấy đó cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hắn nhìn thoáng qua tro tàn trên mặt bàn, cũng không để ý tới, đem đá lửa ném, quay người ngồi trở lại trên giường im. Nước. Khụ khụ. Vân Thiển Nguyệt vốn khát nước, lại bị mùi thiêu đốt hung sặc càng thêm khó chịu. Dung Cảnh nhắm mắt lại, không thèm quan tâm đến. Qua một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt không chịu nổi khát tỉnh lại. Nàng mở to mắt, dùng sức mà nháy hai cái, liếm liếm cánh môi khô khốc, thẳng tắp xuống giường, lảo đảo đi đến trước bàn. Đi đến trước bàn nhấc lên ấm trà một mạch mãnh liệt rót, thanh âm ừng ực vang lên rất rõ trong phòng. Một ấm trà uống xong, Vân Thiển Nguyệt mới cảm thấy đã khác. Nàng buông ấm trà, tay áo mang theo một tầng tro. Nàng nhíu nhíu mày, tựa hồ không rõ cái bàn này làm sao lại có tro. Nhức đầu quá cũng mặc kệ, quay người lại đi về giường. Mới vừa đi hai bước thì phát hiện trong phòng còn có một người, lập tức mở hai mắt, kinh ngạc tiến lên. Dung Cảnh sao? Dung Cảnh mí mắt đều không nhướng lên, tựa hồ như không nghe thấy. Này, ngươi đã ở trong phòng, sao không cho ta nước uống hả? Vân Thiển Nguyệt đi vài bước đến trước mặt Dung Cảnh, cả giận nói. ngươi không phải đã uống rồi sao? Dung Cảnh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ta gọi cả buổi ngươi không nghe thấy sao? Vân Thiển Nguyệt nhìn xem hắn, tuy rượu này bá đạo nhưng nàng trải qua huấn luyện cũng có lưu lại hai phần thần trí. Nàng cũng cảm giác trong phòng là có người, thế nhưng mà kêu cả buổi không có người cho nàng nước uống. Nguyên lai là cái tên lòng dạ hiểm độc này, vậy thì không có gì kỳ quái. Đã nghe được, Dung Cảnh điểm đầu. Nghe được sao không để cho ta nước uống? Vân Thiển Nguyệt lại tức giận. Không muốn cho. Dung Cảnh nhổ ra ba chữ. Ngươi! Vân Thiển Nguyệt cơn giận xông đến não, trừng mắt nhìn nam nhân trên giường im, hận không thể đem một khuôn mặt dễ nhìn của hắn nện dẹp lép. Nhưng hiện tại nàng nhức đầu lắm, cũng lười cùng hắn tính toán. Ảo não nói, ngươi ở trong phòng ta làm cái gì? Không làm gì cả, Dung Cảnh nói. Tranh thủ thời gian đi đi, ta muốn tiếp tục ngủ. Không biết khuê các nữ tử thì không được nam nhân tùy tiện tiến vào sao? Ngươi học cấp bậc lễ nghĩa, quân tử đều cho chó ăn sao? Vân Thiển Nguyệt vừa nói vừa một bên hướng trên giường đi đến, thẳng tắp đến trên giường, nhắm mắt lại vẫn không quên đuổi người. Nhớ rõ, đi ra ngoài đóng cửa lại cho ta. Lời còn chưa nói dứt, người một lần nữa đi ngủ. Dung Cảnh ngồi bất động, liếc qua cái chăn trên mặt đất, cũng không có đi đắp cho nàng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Gian phòng phẳng lặng, mùi rượu xen lẫn mùi giấy đốt vòng qua, vòng lại, xung quanh. Sắc trời muộn dần, Dung Cảnh mở to mắt, bỗng nhiên thò tay nhẹ nhàng một chiêu, cái chăn trên mặt đất hướng hắn bay tới. Thân thể hắn nửa nằm trên giường im, kéo chăn qua trùm lên trên người mình, tiếp tục nhắm mắt lại. Không bao lâu, tiếng nói của Thái Liên từ bên ngoài nhẹ giọng truyền đến. Cảnh thế tử, tiểu thư còn không có tỉnh sao? Ừ, Dung Cảnh lên tiếng. Bữa tối có rồi, nô tỳ đưa vào nhà cho thế tử nhé. Thái Liên hỏi. Không cần, ta hôm nay không ăn. Các ngươi ăn xong bữa tối thì đi ngủ đi. Bữa tối hôm nay ta sẽ coi chừng nàng. Dung Cảnh nhắm mắt lại, không mở ra, phân phó với bên ngoài. Như vậy sao được? Buổi tối sợ là có nhiều bất tiện. Nói sao trong phòng chỉ có một giường lớn? Thải Liên cả kinh. Không ngại, ta ngủ giường im, ngươi đi xuống đi. Dung Cảnh không muốn nói thêm nữa, ngữ khí thanh đạm ôn hòa, nhưng lại chân thật đáng tin. Thải Liên muốn đẩy cửa vào, tiến đến xem, nhưng ngại Dung Cảnh không có phân phó đi vào nên không dám. Trong lúc nhất thời ở cửa ra vào do dự, cả buổi lại không nghe được trong phòng có động tĩnh, cân nhắc lợi hại một chút, nghĩ đến người này là Cảnh thế tử. Cảnh thế tử nhiều thiếu nữ hận, không thể dù bể đầu để được hắn chiếu cố, mà tiểu thư được Cảnh thế tử coi chừng trông nom là thiên đại phúc khí. Tâm tư quấn quýt của nàng lập tức buông lỏng, ngữ khí cũng dễ dàng vài phần, thấp giọng nói, tụi nô tỳ bình thường ngủ đều rất dễ tỉnh, nếu là nửa đêm Cảnh thế tử đói bụng thì kêu nô tỳ một tiếng là được, nếu như tiểu thư tỉnh lại đói bụng cũng kêu nô tỳ. Tốt, Dung Cảnh lên tiếng. Thải Liên thu lui xuống, nói thính tuyết thính vũ không được tiết lộ nữa câu chuyện Cảnh thế tử hôm nay ở tại khuê phòng của tiểu thư. Thính tiết thính vũ tự nhiên gật đầu liên tục. Các nàng xem ra Cảnh thế tử so với thái tử điện hạ hoặc là bất luận kẻ nào đều tốt hơn nhiều, đây là chuyện người trong thiên hạ đều biết. Lúc nửa đêm, Vân Thiển Nguyệt bị đông lạnh mà tỉnh. Nàng đưa tay sờ cả buổi cũng không có đồ vật đắp, không khỏi nhíu nhíu mày, cũng lười, không chịu nổi buồn ngủ, liền tiếp tục thiếp đi. Một lúc lâu sau, Vân Thiển Nguyệt lần nữa bị đông lạnh mà tỉnh, hai tay lần nữa ở trên giường lục lọi, bắt đầu sờ soạn cả buổi, vẫn như cũ, không tìm được chăn mền, lại đem tay chuyển hướng dưới giường lục lọi, đều không có kết quả giống thế. Nàng muốn lên tiếng kêu người, nhưng nhìn xem, trong phòng đen kịch một mảnh. Nghĩ đến bọn người Thải Liên đích thị là ngủ rồi, nàng thò tay giật cái màn, rồi quấn ở trên người, tiếp tục ngủ đi. Dung Cảnh mở to mắt, hướng về trên giường nhìn thoáng qua, thò tay lôi kéo chăn mền trên người, lại tiếp tục nhắm mắt. Lúc bình minh, Dung Cảnh đẩy chăn đứng dậy ra, chứng kiến Vân Thiển Nguyệt ở trên giường, lấy mảnh vải trướng cuốn thành một đoàn, tựa hồ thoáng nở nụ cười, liếc qua cái chăn trên giường im, đi ra khỏi gian phòng. Nô tài thỉnh an cảnh thế tử sớm. Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ đã thức dậy, thấy Dung Cảnh đi ra, vội vàng chào. Các nàng một đêm không ngủ, một mực nghe động tĩnh ở chủ phòng, thế nhưng cả đêm đều rất yên tĩnh. Chào buổi sáng. Dung Cảnh gật gật đầu. Tiểu thư thế vẫn chưa tỉnh sao? Thải Liên chứng kiến toàn bộ cẩm bào nguyệt nha của Dung Cảnh có nếp nhăn, nghĩ lại, thật sự là làm khó cho cảnh thế tử rồi. Một đêm cùng y mà ngủ, lại ở trên giường im vất vả một đêm, sợ là ngủ không ngon. Nàng vẫn còn ngủ, không cần đánh thức nàng. Dung Cảnh phủi phủi nếp nhăn của quần áo một chút, bước về hướng Tây Xương Viện. Vâng. Thải Liên gật gật đầu, nghĩ đến rượu này thật sự là tính liệt, về sau vẫn không nên cho tiểu thư uống rượu nữa. Cảnh thế tử đối với tiểu thư thật tốt, làm khó cảnh thế tử rồi. Thính Tuyết thấy thân ảnh Dung Cảnh, chỉ chốc lát liền đi ra khỏi Đông Xương Viện, tiến vào Tây Xương Viện, nàng nói khẽ. Còn phải nói, cảnh thế tử thoạt nhìn đối với tiểu thư tốt hơn. Thính Vũ cũng nói khẽ. Đúng vậy a, hết lần này đến lần khác tiểu thư còn không thích cảnh thế tử. Lúc này được cảnh thế tử coi chừng một đêm, hy vọng tiểu thư sẽ đối với cảnh thế tử sửa lại cái nhìn. Thải Liên cũng gật đầu phụ họa với hai người. Nếu tiểu thư có thể gả cho cảnh thế tử thế thì tốt rồi. Thính Tiết lại nói. Đúng vậy a, đúng vậy, hy vọng tiểu thư có thể gả cho cảnh thế tử. Thính Vũ vui mừng cười. Hừ, không được nói bậy. Tiểu thư có thân phận đặc thù, đích nữ của Vân Vương Phủ, cho tới bây giờ đều phải vào cung, mà cảnh thế tử là thế tử của Vinh Vương Phủ, đều là hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn. Thì ta cũng hiểu được, cảnh thế tử rất tốt, nhưng các ngươi về sau không nên nói lại lời này. Nếu bị người có ý nghe được, có thể xảy ra đại họa đấy. Thải Liên cả kinh, lập tức hạ giọng đối với hai người cảnh cáo. Thải Liên tỷ tỷ nói rất đúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thính Tuyết, Thính Vũ lập tức trắng, vội ngậm miệng không nói nữa. Thải Liên thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến hôm nay cảnh thế tử đã trưởng thành, tiểu thư cũng sắp cập kê rồi. Thái tử điện hạ cả trắc phi đều đã có, hiện giờ nghe nói hoàng thượng thân thể đã không khỏe bằng lúc trước, nàng hy vọng tiểu thư có thể gả cho người mình thích, nhưng lại cảm thấy thân ở vị trí đích nữ Dân Vương Phủ thì sao có thể dễ dàng gả cho người mình thích chứ. Trừ khi nàng vẫn ưa thích Thái tử điện hạ, nhưng hiển nhiên không có khả năng. Bất quá chuyện của chủ tử, một tiểu nha đầu như nàng cũng không quản được. Hy vọng tương lai có thể hết thảy theo ý của tiểu thư là tốt rồi. Đương nhiên, trong lòng nàng nghĩ đến nếu tiểu thư có thể gả cho cảnh thế tử là tốt nhất. Ba người vừa muốn bỏ đi thì nghe trong phòng truyền ra tiếng hắt xì. Ba người sững sờ liếc mắt nhìn nhau. Thải Liên lập tức quay lại một lần nữa đi đến cửa, lên tiếng hỏi thăm. Tiểu thư, ngài tỉnh sao? Ừ. Trong phòng truyền ra tiếng của Vân Thiển Nguyệt bị nghẹt mũi, phát ra tiếng không rõ. Thải Liên lập tức đẩy cửa ra, đập vào mắt là Vân Thiển Nguyệt đang bọc lấy mảnh vải rèm, ngồi ở trên giường. Một tay lau trán, một tay bụm lấy cái mũi. Bộ dạng tựa hồ cực kỳ khó chịu, nàng cả kinh. Tiểu thư, sao ngài lại bọc lấy mảnh vải rèm thế? Chăn mền đâu này? Đúng vậy à, ta đang muốn hỏi chăn mền đâu này. Vân Thiển Nguyệt một bụng tức, nửa đêm khắp nơi sờ soạn chăn mền đều không có, nàng nhớ rất rõ ràng nha. Chăn mền. Thải Liên ở trong phòng tìm tòi, cuối cùng định tại trên giường im, thò tay chỉ nói. Tiểu thư, chăn mền ở đó, người không đắp chăn mền, đắp cái rèm làm cái gì? Lúc nô tỳ đi ra ngoài, còn nhớ rõ ràng người đang đắp chăn mền mà. Chỉ có điều người luôn giật ra, về sau mùi rượu quá nặng, nô tỳ thật sự chịu không nổi, liền đi ra ngoài. Là cảnh thế tử trông chừng người. Cảnh thế tử? Thải Liên nói đến dung cảnh, chợt nhớ tới trong phòng chỉ có một cái giường, chăn mền. Nàng đã quên đem đưa chăn mền trong phòng rồi. Cảnh Thế Tử hôm qua nằm ngủ ở giường im, xem ra là hắn lấy cái chăn của tiểu thư. Như vậy, tiểu thư phải đắp rèm rồi. Vừa nghĩ như thế, nàng mở to hai mắt nhìn. Chăn mền làm sao lại chạy từ đây sang đó chứ? Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn thấy cái chăn ở trên giường im. Thải Liên lắc đầu, nô tài cũng không biết. Vậy ngươi biết rõ cái gì? Vân Thiển Nguyệt tức giận, đầu nặng đến muốn hôn mê đấy. Cái mũi không thở được, toàn thân bủng rủng. Cái này sợ là bị lạnh nên cảm mạo rồi. Bởi vì Thải Liên nói đến, nàng nhớ rõ hôm qua dung cảnh ở trong phòng nàng, rồi hỏi. Hôm qua dung cảnh làm sao lại ở trong phòng ta? Hắn vào phòng ta làm cái gì? Tiểu thư, chẳng lẽ ngài không biết sao? Hôm qua, người từ Nam Sơn trở về, say mềm bất tỉnh. Vẫn là Cảnh Thế Tử ở trong phòng, chiếu cố người đó. Đêm qua, Cảnh Thế Tử cũng ở cùng trong phòng chiếu cố người đấy. Thải Liên nói, hắn chiếu cố ta, còn một đêm. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía cái chăn trên giường im, rõ ràng bị người đắp lấy, ngay cả tiêu diệt chứng cứ đều không có làm. Trách không được, nàng nửa đêm sờ không thấy mền và chăn đâu, chắc là hắn lấy đi. Nàng cắn răng mở miệng, nói hắn xem đi, lấy chăn mền của ta lại để ta cho ta nửa đêm không có chăn đắp, bị đông cứng, tỉnh lại hai lần, đông lạnh đến nỗi cảm mạo rồi. Cái này là hắn chiếu cố ta, như ngươi nói hả? Thải Liên lập tức câm miệng, lại cảm thấy Cảnh Thế Tử không phải là loại người như vậy, nhỏ giọng nói, tiểu thư, có phải hay không là người cảm thấy nóng nên đạp chăn, rồi giật cái màn vải chướng che, cho nên Cảnh Thế Tử mới lấy chăn mền. Nói nhảm, ta nóng cái rắm, ta chết cống rồi. Vân Thiển Nguyệt lớn tiếng nói lời thô tục, tiểu thư, ngài nhỏ giọng chút ít, sao ngài có thể nói chuyện thô lỗ như vậy? Hơn nữa, chuyện hôm qua Cảnh Thế Tử ở khuê phòng của tiểu thư không có người nào biết, nếu như bị người nghe thấy không tốt. Thải Liên bước lên trước, nhỏ giọng khuyên nhủ, ngươi vì cái gì không ở trong phòng chiếu cố ta? Vân Thiện Nguyệt đối với Thải Liên trừng mắt, rõ ràng có một lão xói xám ở phòng nàng ngủ một đêm mà nàng lại không có phát giác. Quả nhiên, từ khi tới đây về sau, tính cảnh giác của nàng đã thụt lùi rồi. Tiểu thư, mùi rượu của người quá nồng, mấy người nô tỳ đều hôn đến choáng váng, ở trong chốc lát cũng không chịu nổi. Nếu còn ở lại lâu, đón chừng cũng giống như tiểu thư sẽ say đến ngủ mê, không tỉnh. Vừa vặn Cảnh Thế Tử cũng nguyện ý chiếu cố tiểu thư, cho nên... Thải Liên tiếp tục nói nhỏ hơn xuống dưới. Cho nên, ngươi để cho cái tên gia hỏa lòng dạ hiểm độc ở phòng ta rồi hả? Vân Thiển Nguyệt tiếp nhận lời nói, tiểu thư, Cảnh Thế Tử cho ngài ăn thuốc tỉnh rượu, nếu không sợ là ngài ba ngày cũng không tỉnh. Cảnh Thế Tử thật sự đối với tiểu thư rất tốt. Cảnh Thế Tử bệnh nặng 10 năm, thân thể gần đây không tốt, người không đắp chăn mền lại đi đắp rèm, hắn tự nhiên sẽ lấy chăn mền. Thải Liên nhỏ giọng mà tìm lý do cho dung cảnh. Dù sao nói như thế nào đều là hắn đúng rồi. Hắt xì. Vân Thiển Nguyệt lại hắt hơi một cái rất lớn, cảm thấy oán hận, quét nhìn trên mặt bàn thấy có một lớp tro tàn bị cháy, cả giận nói, ngươi nhìn xem trên mặt bàn đốt đi cái gì? Thải Liên nhìn theo ánh mắt Vân Thiển Nguyệt mới nhìn thấy một lớp tro trên mặt bàn bị đốt. Nàng nghi hoặc đi qua, đưa tay sờ thoáng một cái, nói với Vân Thiển Nguyệt, tiểu thư, giống như là tro đốt giấy. Tại sao lại có thể có giấy tro? Ai đốt cái gì sao? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Thải Liên lần nữa lắc đầu, nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ lúc buổi chiều Cảnh Thế Tử đến liền đi ra ngoài, về sau buổi tối tiểu thư không có tỉnh, Cảnh Thế Tử cũng nói không ăn bữa tối, cho nên nô tỳ không có vào. Bất quá nô tỳ cũng không có thấy giấy tro này, có lẽ là Cảnh Thế Tử đốt đi cái gì đó. Kiểm tra một chút cho ta, nhìn xem có phải hắn đốt đi đồ đạc của ta hay không. Vân Thiển Nguyệt hoảng hốt nhớ lại, nàng bị khói hung tỉnh dậy, hơn nữa tên khốn kia còn không để cho nàng uống nước. Thải Liên gật gật đầu, đem gian phòng đánh giá thoáng một chốc, thấy những thứ khác đều phải nguyên vẹn, chỉ có giấy tro bị đốt đi. Nàng ở trước bàn kiểm tra một lần, bỗng nhiên cả kinh nói: "Tiểu thư, hôm qua người nói có hai bức họa đã quên thu lại. Nô tỳ trở về nhớ tới đã giúp tiểu thư thu lại rồi, nhưng không có bỏ vào trong tủ mà để trên bàn này, hiện tại đã không thấy nữa. Có phải hay không là..." "Cái gì? Hắn đốt đi hai bức họa của ta?" Vân Thiển Nguyệt từ trên giường bước xuống, đi vài bước đến trước bàn, thò tay một vòng giấy tro trên mặt bàn, còn có một đá lửa rất tốt. Nàng lập tức tức giận: "Đáng chết, hắn dám đốt đi hai bức họa kia." Hai bức họa kia là nàng đêm qua nhất thời cao hứng vẽ dạ khinh nhiễm. "Tiểu thư, vẽ tranh chính là Nhiễm tiểu vương gia phải không? Thật sự là ngài vẽ đó hả?" Thải Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt. Hôm qua nàng trở về, chứng kiến hai bức họa khiếp sợ không thôi. Vẽ đẹp như vậy, văn chương sinh động như vậy, nhất là đem Nhiễm tiểu vương gia khắc họa đến sắc sảo, so với bình thường còn muốn tướng mỹ tiêu sái hơn, giống như người có thể từ bức họa bước ra. Nàng đối với Nhiễm tiểu vương gia nửa phần tâm tư đều không có, nhưng khi nhìn thấy hai bức vẽ này cũng nhịn không được xấu hổ tim đập. Lúc ấy đã nghĩ ngợi tranh này là tiểu thư vẽ hay sao? Không thể nào đâu, nàng cho đến bây giờ bên người tiểu thư, trừ bỏ bị thế tử bức bách học chữ ra, cũng chưa thấy qua tiểu thư động đậy bút viết chữ, càng đừng đề cập đến là vẽ qua cái gì. Vân Thiển Nguyệt cầm đá lửa giơ lên, liền hướng cửa phòng vào phóng đi, nổi giận đùng đùng, thanh âm tốn hơi thừa sức truyền đến: "Không phải." Thải Liên sắc mặt có chút vui mừng bỗng buồn bã: "Nguyên lai không phải tiểu thư vẽ à?" Nàng nghĩ đúng, bức họa tốt như vậy sao có thể là xuất phát từ tay tiểu thư đây? Tiểu thư chữ to đều không nhìn được mấy cái, làm sao có thể họa được? Bất quá, đã không phải tiểu thư, nói như vậy là hôm qua Nhiễm tiểu vương gia chính mình vẽ tặng cho tiểu thư đúng không? Vừa nghĩ như thế, lập tức cảm thấy có khả năng. Nhiễm tiểu vương gia đối với tiểu thư rất tốt, hôm nay tại bị chuyện của quân kỵ danh quấn thân không gặp được tiểu thư, khó bảo toàn sẽ không đưa cho tiểu thư một bức vẽ để cho nàng nhớ kỹ tâm tư của hắn. Thải Liên đang suy nghĩ đến đây, thấy Vân Thiển Nguyệt chạy ra khỏi cửa phòng, lập tức đuổi theo: "Tiểu thư, ngài đi nơi nào?" "Đi tìm tên hỗn đản kia tính sổ, ngươi không cần đi theo." Vân Thiển Nguyệt quanh thân giống như là một đốm lửa đốt, nộ khí giống hỏa diệm sơn phun trào, rất nhanh đi ra khỏi Đông Sơn Viện, hướng Tây Sơn Viện đi đến. Những nơi đi qua, một mảnh gió lành lạnh sát sát. Nghĩ đến tên lòng dạ hiểm độc đọt chăn mền của nàng đắp cũng thôi, rõ ràng nàng không có sự đồng ý của nàng mà đốt đi bức họa, lẽ nào lại như vậy? Lúc này thù mới hận cũ đều cộng lại, nàng nhất định hảo hảo tìm hắn tính toán, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Trong chủ phòng ở Tây Sơn Viện, Dung Cảnh sau khi đã rửa mặt thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ xong, đang ngồi ở trước bàn ăn đồ ăn sáng. "Dung Cảnh!" Vân Thiển Nguyệt nổi giận đùng đùng tiến vào sân nhỏ, người chưa tới tiếng nói đã đến trước. Dung Cảnh đang uống cháo lá sen, cũng không có ngẩng đầu lên, giống như không nghe thấy. Cửa rầm một tiếng bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Vân Thiển Nguyệt đi nhanh vọt vào lên trước, bước vài bước đến trước bàn, đưa tay vỗ bàn thật mạnh một cái, cả giận nói: "Nói, có phải là ngươi đốt đi hai bức họa kia của ta không?" Từng tiếng vang rơi xuống làm cái bàn một chút nhăn nhúm cũng không có, mà tay Vân Thiển Nguyệt lại đau nhức. "Phải." Dung Cảnh gật đầu. "Ngươi dựa vào cái gì đốt đi bức họa của ta vẽ chứ?" Vân Thiển Nguyệt đem ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn Dung Cảnh, hắn còn dám thừa nhận. "Ngươi xác định đó là ngươi vẽ?" Dung Cảnh nhíu mi, nói nhảm, tự nhiên là của ta vẽ. Vân Thiển Nguyệt nói: "Là ngươi vẽ mà còn vẽ giả khinh nhiễm." Đuôi lông mày của Dung Cảnh càng nhếch lên cao một phần. "Tự nhiên, ngươi nói ta vẽ cái gì? Người vẽ là giả khinh nhiễm." Vân Thiển Nguyệt suýt nữa bật thốt lên thừa nhận, nhưng nghĩ lại thanh danh xấu mình bị lan truyền ra ngoài, là chữ to cũng không biết, nên lập tức đổi giọng: "Nếu ngươi vẽ hai bức họa mà nói, ta lập tức phái người xuống núi, đến Vân Vương Phủ đưa tin cho lão vương gia. Nói cháu gái ông thật ra là một thiên tài hội họa, họa sĩ cung đình cũng không kịp nàng. Lão vương gia biết rồi nhất định sẽ thật cao hứng. Hoàng thượng nếu như biết cũng sẽ cao hứng lắm, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày lập tức nói, tất nhiên không phải ta vẽ đâu. Ừ, nếu không phải ngươi vẽ mà nói, ngươi là một nữ tử chưa gả, cất giấu tranh của nam tử thật sự không ổn, sẽ vi phạm cấp bậc lễ nghĩa của khuê các nữ tử. Về sau thiên hạ này, mỗi người đều lan truyền người ngươi ngưỡng mộ trong lòng là Nhiễm tiểu vương gia, sẽ bị người chơi cười. Bị chơi cười còn là chuyện nhỏ, mất đi thanh danh khuê chi lễ cũng không coi vào đâu. Dù sao, thanh danh của ngươi cũng không tốt, nhưng nếu chuyện ngươi cất giấu bức họa cùng ngưỡng mộ Dạ Khinh Nhiễm bị truyền đi Nam Cương mà nói, vì con gái Nam Cương tộc chủ cùng Dạ Khinh Nhiễm tình ý thâm hậu, sợ là sẽ giận dữ. Nàng nếu truy đuổi vào kinh, ngươi ngẫm lại sẽ có hậu quả gì không? Nộ khí của Vân Thiện Nguyệt lập tức tản đi một nửa, nhưng giọng vẫn căm hận nói, ta đặt ở trong phòng ta ai có thể biết? Vậy sao ta biết rồi hả? Khó bảo toàn không có người thứ hai biết nữa, Dung Cảnh nói. Ngươi xông vào phòng của khuê nữ tử còn nói thật không biết xấu hổ. Vân Thiện Nguyệt cả giọng nói, ngươi, một người nữ tử chưa lập gia đình, cất giấu bức họa nam tử ngày ngày quan sát để yêu thích. Ta chỉ có tiến vào khuê cát của ngươi, lại không có đối với ngươi làm những chuyện quân tử không nên làm, ta xấu hổ cái gì? Dung Cảnh nhíu mi thản nhiên nói. Ngươi! Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Dung Cảnh, nàng nghe được chính thanh âm hàm răng mình nghiến kèn kẹt. Mặc kệ là bởi vì sao, đó cũng là đồ đạc của ta. Ngươi đốt đi đồ đạc của ta mà không có ta cho phép là không đúng. Ta chỉ đang giúp ngươi. Nếu không, chúng ta trở về tìm Vân lão vương gia bình luận phân xử, lại để cho lão nhân gia ông ta nói xem chuyện này, xem là ta đốt đi bức họa của Dạ Khinh Nhiễm là đúng, hay là ngươi cất giấu bức họa của nam tử đúng, như thế nào? Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt bị chọc tức đến lên não. Nếu đem việc này đến trước mặt lão đầu tử nói, thì nàng đúng mới là lạ. Hung hăng liếc Dung Cảnh, có cái gì để nói? Dù sao cũng là ngươi không đúng, ngươi đài bức họa cho ta. Không, Dung Cảnh cúi đầu xuống tiếp tục húp cháo. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt với hắn, duỗi tay đè chặt chén cháo của hắn, giọng căm hận uy hiếp nói. Nói, ngươi đến tột cùng có bồi thường không? Dung Cảnh dương mắt nhìn nàng một cái, thông thả mà nói. Nghe nói Nam Cương là mảnh đất khí độc, độc vật thịnh hành. Người Nam Cương dùng việc nuôi trùng mà sống, cơ hồ trong tay người người đều có độc trùng, độc vật. Càng là ở nhất mạch của Nam Cương tộc chủ thì có một loại trùng thuật thần bí. Thuật này dùng máu người nuôi một loại trùng nhỏ nhất đặt ở trong thân thể đối thủ, hoặc là cù nhân nhìn không vừa mắt, hoặc là ở bên trong người có quan hệ thân thể, lại để cho người bị giao trúng, bị khống chế, khó mà đề phòng được. Trong nội tâm Vân Thiển Nguyệt lập tức phát lạnh. Cái loại này trước kia nàng có nghe nói qua, chẳng lẽ Nam Cương mà họ nói chính là Miêu tộc? Cho nên ngươi ngẫm lại xem, ngươi cất giấu bức họa của Dạ Khinh Nhiễm, nếu bị nữ tử Nam Cương kia biết được, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào? Không cần nghĩ cũng biết, nếu như ngươi trúng cổ, ta sẽ không có cách nào cứu ngươi. Sợ là Dạ Khinh Nhiễm còn chán ghét ngươi, bởi vì đã phá hủy tình cảm của hắn và nàng kia mà không cứu ngươi. Khi đó, đón chừng ngươi cách cái chết không xa, Dung Cảnh lại nói. Vân Thiển Nguyệt khẽ run rẩy, buông lỏng tay ra, hoài nghi mà nhìn Dung Cảnh. Có nghiêm trọng như vậy không? Tất nhiên, có lẽ so ra còn nghiêm trọng hơn. Dung Cảnh gật đầu tiếp tục húp cháo. Sắc mặt tức giận của Vân Thiển Nguyệt tản đi, trong nội tâm cân nhắc, người Nam Cương này xem ra thật sự là không thể gây hấn. Nàng cũng không muốn trong thân thể bị thả côn trùng, nhưng mà bức họa rất đẹp, cảnh sắc tốt, người đẹp à, chỉ trong chốc lát đã bị đốt đi. Trong lòng nàng vẫn còn đau đấy. Thấy Dung Cảnh đang u nhã mà húp cháo, còn bụng nàng thì rỗng tết, liền ảo não nói, ta cũng đói bụng. Biết rõ ngươi sẽ đi qua, ta đã chuẩn bị cho ngươi, uống đi. Dung Cảnh đem một tô canh đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói, hôm qua ngươi uống rượu say mềm còn không có ăn cái gì, hiện tại uống chút ít cháo nóng có thể ấm khẩu vị. Vân Thiển Nguyệt liền phát hiện trước mặt nàng đã có một cái chén rỗng cùng một đôi đũa, cũng không khách khí nữa, ngồi xuống chính mình múc một chén cháo, mãnh liệt uống một hớp lớn, cảm thấy có một mùi thuốc tỏ ra. Nàng nhíu nhíu mày hỏi thăm, dùng dược nấu cháo sao? Ngươi không phải nhiễm phong hàn sao? Uống cái này sẽ khá hơn một chút, ta đã sai người đi nấu cho ngươi thuốc rồi, lập tức bưng đến. Ngươi cũng phải uống thuốc miễn cho khó chịu, Dung Cảnh nói. Hắc xì. Dung Cảnh nói chưa dứt lời, nhắc đến bệnh phong hoàng, Vân Thiển Nguyệt lại xoay người nhảy mũi rất lớn, bụm lấy cái mũi tức giận mà nhìn xem Dung Cảnh. Ai kêu ngươi đem chăn mền của ta cướp đi chứ? Nếu không, ta làm sao lại bị phong hoàng hả? Ta đắp cho ngươi mấy lần đều không được, một mực nói nóng, ta tự nhiên phải lấy, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt cũng nhớ, nàng tựa hồ lúc đầu nóng rất khó chịu, về sau mới lạnh, chép miệng, vẫn đang có chút giận dỗi. Dù sao, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, đem thương thế của ta chữa cho tốt. Ừ, ta phụ trách. Dung Cảnh gật đầu, nhìn nàng một cái, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn nhăn một đòn, cực kỳ khó chịu, ấm giọng nói. Ngươi yên tâm, ta viết đơn thuốc ngươi uống hết, không qua hai ngày là khỏe lại. Đây chính là ngươi nói à, nếu không khỏe lại ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Vân Thiển Nguyệt một bên vừa uống cháo vừa nói. Ừ, ta nói, nếu không khỏe tìm ta tính sổ, Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiển Nguyệt ngừng miệng không nói nữa, một bên hắt xì một bên uống cháo. Dung Cảnh cúi đầu xuống tiếp tục húp cháo, khóe miệng có chút nhếch lên, con mắt phượng ngưng tụ ý cười. Thải Liên tuy được Vân Thiển Nguyệt phân phó không cho đi theo, nhưng thấy tiểu thư khí thế hừng hực, tìm người dốc sức liều mạng, vẫn làm cho nàng sợ hãi. Nàng sợ tiểu thư cùng Cảnh Thế Tử đánh nhau, do dự một hồi vẫn đi tay xương. Đi đến cửa, xuyên thấu qua mở cửa đã bắt gặp tiểu thư nhà nàng cùng Cảnh Thế Tử rõ ràng ngồi đối diện trước bàn ăn đồ ăn sáng. Tuy là cách màn che, nhưng cũng có thể cảm nhận được bên trong hòa hợp im thấm. Lo lắng của nàng rốt cuộc rơi xuống trong bụng, liền quay người trở về. Vừa đi vừa nghĩ, nàng thật sự là lo lắng vô ích. Tiểu thư gặp được Cảnh Thế Tử thì làm sao mà đánh nhau chứ? Cảnh Thế Tử tính tình ôn hòa, dù tính tình tiểu thư như thế nào, đến trước mặt hắn cũng phải dừng lại. Liên tiếp ba chén cháo vào trong bụng, dạ dày của Vân Thiển Nguyệt thoải mái rồi, nhưng cái mũi đầu vẫn không thoải mái. Thấy Dung Cảnh đã sớm để đũa xuống, nàng cũng để đũa xuống, lười biếng buồn bã, yểu xìu mà dựa lưng vào ghế ngồi, tiếp tục uống trà. Hai bước chân Dung vẻ dạ khinh nhiễm, anh tuấn tiêu sái, cùng lắm thì đem hai bước chân Dung đưa đi Nam Cương cho nàng kia là được. Cho dù đường xá xa xôi không đi được, cũng chờ có cơ duyên gặp được để cho nàng kia. Ngươi đốt đi làm cái gì? Người ta sẽ tự mình vẽ, Dung Cảnh nhắc nhở. Người khác dù vẽ đẹp hơn cũng không bằng chính mình vẽ đâu, ngươi cho rằng người ta sẽ cần sao? Cũng phải. Vân Thiển Nguyệt có chút chán chường, bất mãn phàn nàn nói. Dạ khinh nhiễm hẹn hò sớm như vậy làm cái gì? Một bức vẽ cũng có thể gây họa, thật sự là... Hẹn hò là gì? Dung Cảnh hỏi. Chính là hai người đính ước, thân mật, hứa hẹn với nhau cả đời, nhưng còn chưa tới tình trạng đại hôn, đã hiểu không? Vân Thiển Nguyệt có lòng tốt giải thích. Cổ nhân đúng là cổ nhân, con nít ở nhà trẻ hiện đại đều biết, chuyện rõ ràng như vậy cũng không hiểu. Ừ, đã hiểu, Dung Cảnh gật đầu. Ai, buồn người. Vân Thiển Nguyệt đưa hai tay chống cằm, tiếp tục phàn nàn. Nam nhân tốt như vậy, đã sớm là danh thảo đã có chủ, đem thiên hạ bao nhiêu hoa đẹp đều đẩy ra khỏi cửa, thật sự là đáng tiếc. Đôi mắt phượng như dòng suối trong của Dung Cảnh nháy mắt, ngưng tụ thành vòng xoáy. Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói, bằng không mà nói, cái bức họa kia vừa ra tay, đoán chừng sẽ làm nổi sóng mê đắm toàn bộ thiên hạ. Nữ tử thiên hạ đều vì hắn điên cuồng. Đến lúc đó, Dạ Khinh Nhiễm muốn kết hôn bao nhiêu thiếu nữ thì có bấy nhiêu thiếu nữ, làm gì bị một nữ nhân nhìn chặt chứ. Hôm nay một bức tranh cũng không thể giữ lại. Đáng thương hai bức họa kia, còn có lòng của bổn tiểu thư. Vòng xoáy trong mắt Dung Cảnh lại thêm một vòng, lên tiếng cảnh cáo nói: nghe nói nữ tử Nam Cương kia không thua gì Tần Ngọc Ngân, là đệ nhất mỹ nhân của Nam Cương, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, thiêu thùa may vá, không chỗ nào không tinh, mà lại còn các kiểu kỹ năng khác, là người mà ngàn vạn nữ tử Nam Cương ngưỡng mộ trong lòng. Ngươi nói Dạ Khinh Nhiễm được lòng của nàng, làm sao mà không biết quý trọng đây. Ngay cả tiểu thư của Tần phủ sợ là cũng không thể so, thì những nữ tử trong gia đình thiên hạ sao có thể so sánh chứ. À, nàng kia lợi hại như vậy à? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Có được cô gái này, Dạ Khinh Nhiễm vì một thân cây là nàng mà buông tha cho cả tò rừng rậm cũng không lỗ. Vân Thiển Nguyệt tán thưởng nói. Ừ, cho nên ngươi không cần vì Dạ Khinh Nhiễm mà bận tâm, cũng không cần nhớ kỹ hắn nữa. Cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, chăm chức nữ hồng, một thứ cũng không có được, võ công cũng là gà mờ. Dạ Khinh Nhiễm tìm ngươi bất quá là cảm thấy ngươi cùng hắn chơi vui vẻ thôi. Ngươi không nên hiểu lầm cái gì, miễn cho chính mình chịu khổ. Dung Cảnh chậm rãi nói. Ừ, ngươi nói đúng. Vân Thiển Nguyệt chấp nhận. Vòng xoáy trong mắt Dung Cảnh liền rút đi, nâng chung trà lên nhấp một miếng trà, lại không nói nữa. Vân Thiển Nguyệt lại hắt xì hai cái, dùng khăn tay càng không ngừng lau cái mũi. Một khối khăn tay sử dụng hết, lục lọi trên người, không có khăn tay có thể dùng. Nàng ngẩng đầu hỏi Dung Cảnh, có khăn tay không? Cho ta một cái. Có, Dung Cảnh đem khăn tay trên người mình đưa tới. Vân Thiển Nguyệt tiếp nhận, liền ngửi được một mùi thơm như sen như tuyết, mùi thơm ngát không chút nào khắc khí đặt lên mũi, trong miệng lầm bầm nói, một đại nam nhân thơm như vậy làm cái gì? Đây là mùi thơm của Thiên Sơn Tuyết Liên, ta bởi vì thân thể không tốt, cho nên trong cơ thể là từ trong ra ngoài nhộm loại hương này. Ngươi cũng đã ăn hết một viên Thiên Sơn Tuyết Liên, chẳng lẽ không có phát hiện trên người của ngươi cũng có loại mùi thơm của Tuyết Liên sao? Dung Cảnh thấy khăn tay sạch sẽ, không bụi của mình bị Vân Thiển Nguyệt đặt ở trên mũi chà đạp, cũng lơ đễnh. Ngửi thấy được, chẳng những là tự chính mình ngửi thấy được, ngày ấy Dạ Khinh Nhiễm cũng ngửi thấy được. Vân Thiển Nguyệt nói, Dung Cảnh đang uống trà thì dừng lại một chút. Dạ Khinh Nhiễm nói gì khi đó? Còn có thể nói cái gì? Nói trên người của ta tại sao có mùi của nhược mỹ nhân ngươi? Ta nào biết đâu, ngươi lại cam lòng cho ta ăn hết một viên Thiên Sơn Tuyết Liên quý báu. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy ngứa, nên cứ vân vê cái mũi, ngọng nghịu mà nói. Ừ, ngươi đã biết rõ quý báu là tốt rồi. Thứ tốt ta chưa bao giờ cho người khác, nhưng đối với ngươi thì rất hào phóng. Cho nên, về sau ngươi có vật gì tốt cũng nên hào phóng với ta. Đây gọi là có qua có lại, cấp bậc lễ nghĩa cơ bản. Dung Cảnh tiếp tục thưởng trà, chậm rãi nói. Được rồi, dù sao trước mắt ta cũng không có vật gì tốt, về sau có thứ tốt, nhất định sẽ cho ngươi trước tiên. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, xem như nhận lời rồi. Ngẫm lại, một đường theo tới đây tuy bị người này chọc tức nhiều, nhưng cũng được ân huệ của người này nhiều. Tức giận tuy không cần tiền, cũng không có trân quý, nhưng nhân tình cứu giúp ở hoàng cung cùng việc ăn uống đồ đạc của hắn rất quý báu đó. Ừ, ngươi nhớ rõ là tốt rồi. Dung Cảnh thỏa mãn nhìn Vân Thiển Nguyệt. Thế tử, thuốc có rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói của Huyền Ca. Ta hiện tại nhìn thấy ngươi rồi. Vân Thiển Nguyệt nghe được thanh âm quen thuộc mà đứng người lên, xem hướng ra phía ngoài, quả nhiên gặp Huyền Ca bưng thuốc đứng ở ngoài cửa. Lập tức, mắt lấp lánh ánh sao mà nhìn xem hắn. Nàng còn quên không được thù ngày đó ăn cá nướng Phù Dung, không ăn xong đã bị tính kế uống hai chén cháo. nghĩ đến làm cho thế nào cũng phải trừng trị người này mới có thể giải hận. Huyền Ca thân thể rung lên, lập tức đem chén thuốc rời tay hướng trong phòng quăng tới. Người trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thanh âm truyền đến: Thế tử, ngài có thể tiếp tốt rồi. Dung Cảnh chứng kiến chén thuốc bay vào, nhẹ nhàng ra tay, chén thuốc ngay ngắn vững vàng đã rơi vào trên tay hắn. Vân Thiển Nguyệt mãnh liệt xoay người nhìn xem Dung Cảnh: Ta có đáng sợ như vậy sao? Hình như hắn thấy ta liền bỏ chạy. Ngươi tuy không đáng sợ, nhưng thần sắc vừa rồi vẫn tương đối đáng sợ đấy. Dung Cảnh buông chén thuốc, ấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: Đến, uống đi, miễn cho ngươi khó chịu nữa. Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, hắn đừng nghĩ tới ta sẽ buông tha hắn. Vân Thiển Nguyệt bưng lên chén thuốc, bụm lấy cái mũi, ừng ực uống một chén thuốc rất nhanh. Nhìn thấy đấy, nàng hà hơi khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống. Thật đắng à. Ăn viên mứt hoa quả, Dung Cảnh đem một cái đĩa mứt tinh xảo để lên trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt lập tức dùng tay cầm lấy bắt đầu ăn, vị đắng lập tức biến mất. Nàng lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức cười tủm tỉm rồi: Ăn ngon. Ngươi tuy lòng dạ hiểm độc, nhưng có một ưu điểm tốt là biết hưởng thụ. Ừ, tối thiểu nhất về sau thê tử của ta không đói, Dung Cảnh nói. Ừ, nàng có phúc phần. Vân Thiển Nguyệt cũng cảm thấy thế, nhưng rất nhanh vòng vo lời nói: Bất quá, đón chừng nàng ở với ngươi thời gian không lâu sẽ bị ngươi chọc tức chết. Cũng may ngươi có tiền, có thể làm tức chết một người rồi cưới một người khác. Dung Cảnh tay vốn bưng chén trà bị rung lên, nước trà tràn ra một chút ít. Hắn nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, nghiêm mặt nói: Làm sao ngươi biết ta sẽ chọc tức thê tử chứ? Ta bảo vệ nàng còn không kịp đây này. Dừng một chút, hắn lại không đếm xỉa tới mà nói: Dù sao đây cũng không phải là chuyện của ngươi có thể quản. Nữ tử gả cho ta sẽ trở thành vị nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ là được. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt: Được. Ta chóng mắt nhìn xem nàng kia cùng người, lời nói ác độc phúc hắc, làm sao có thể cùng sống quá bách niên. Chặt chặt. Ngẫm lại, ta hận không thể lập tức thấy nàng, chiêm ngưỡng nội tâm cường đại của nàng. Yên tâm, ngươi sẽ sớm nhìn thấy. Dung Cảnh nhìn sâu Vân Thiển Nguyệt nói. Ừ. Vân Thiển Nguyệt vẫn một lòng ăn mứt hoa quả. Một ít mứt hoa quả rất nhanh đã bị nàng tiêu diệt hết. Nàng ngẩng đầu hỏi Dung Cảnh: Có còn không? Cho ta một đĩa nữa. Giữa trưa uống thuốc lại ăn, Dung Cảnh nói. Được rồi. Vân Thiển Nguyệt bắt đầu ngóng trong giữa trưa uống món thuốc đắng đó. Dung Cảnh buông chén trà nhỏ, nhìn xem bộ dáng vô tình của Vân Thiển Nguyệt hỏi: Hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Ở đâu cũng không đi. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, thân thể ghé vào trên mặt bàn nằm úp xuống. Nhớ tới rượu hoa lan hôm kia, liền có thêm vài phần tính toán. Này, hôm qua cái vò rượu kia đâu rồi? Không phải là bị ngươi uống hết à? Như thế nào, ngươi còn muốn uống? Dung Cảnh hỏi. Rượu ngon như vậy, tự nhiên không thể lãng phí. Ngươi không muốn uống thì cho ta đi, ta dùng nó luyện tủ lượng. Vân Thiển Nguyệt đưa tay ra trước mặt Dung Cảnh. Dung Cảnh nhìn một đôi bàn tay hết sức nhỏ, trắng nõn, đưa ra phía trước mình lắc đầu. Tất nhiên sẽ không lãng phí. Hôm qua, sau khi ngươi say mềm, Nam Lương Thái tử Nam Lăng Vệ lên Nam Sơn, đúng lúc thấy được rượu kia, ta đưa đi chỗ Linh Ẩn Đại Sư xong, hắn liền đi theo. Nghe nói Linh Ẩn Đại Sư đem một vò rượu ra chiêu đãi hắn, uống cạn sạch. Hả? Vân Thiển Nguyệt không dám tin. Hắn uống cạn sạch? Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Chón nha, không ngờ so với ta tủ lượng tốt hơn. Đi, mang ta đi nhìn xem kẻ mạnh như trâu kia. Vân Thiển Nguyệt đứng người lên. Chỉ sợ ngươi gặp được cũng không thể nói được gì. Nghe nói hắn được người ta từ chỗ Linh Ẩn Đại Sư mang đi ra ngoài đấy, say mềm bất tỉnh, sợ là 10 ngày nửa tháng cũng phải ở trên giường. Dung Cảnh chậm rãi nói. Bất quá lần này hắn chỉ dừng lại mấy ngày, hiện tại đã không đi được. Ngươi chờ hắn tỉnh lại để gặp hắn, chắc không có cơ hội. Như vậy à? Vậy tử lượng của hắn cũng không quá tốt, không gặp cũng thế. Vân Thiện Nguyệt lại hết hứng thú nói. Ừ, ta cảm thấy không gặp cũng thế. Ngươi không nên đối với hắn có hứng thú đấy. Nam Lương Thái Tử, trời sinh tính phong lưu, hồng nhan tri kỷ vô số. Hôm qua, Thanh Uyển công chúa, Tần tiểu thư phủ thừa tướng, tiểu quận chúa của Hiếu phủ thân vương, còn có muội muội nhà nhị thúc của ta cũng cùng tiến lên Nam Sơn. Thời điểm xuống núi, Nam Lương Thái Tử dốc lòng hộ mỹ nhân, một đoạn này tất nhiên sẽ trở thành giai thoại. Dung Cảnh lại nói, à, nguyên lai là một cây hoa đào lớn. Vân Thiển Nguyệt thổn thức một tiếng. Dung Cảnh gật gật đầu, chấp nhận lời nói của Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói, cho nên cái hoa đào ngươi về sau không được tùy tiện hướng trên người của ta nói. Ta so với Nam Lương Thái Tử còn kém cách xa vạn dặm, mà so với Dạ Khinh Nhiễm cũng có chỗ không kịp. Năm đó nữ tử trong lòng Nam Lương Thái Tử lại di tình biệt luyến sang Dạ Khinh Nhiễm. Hôm nay Nam Lương Thái Tử vẫn một mực lấy việc này làm đáng tiếc. So với hai người bọn hắn, ta 10 năm không xuất phủ có thể nói là cả người trong sạch. Vân Thiển Nguyệt lần nữa thổn thức thở dài, Dạ Khinh Nhiễm lợi hại à, còn Hoàng Đao Đọt Ái. Ừ, chỗ lợi hại của hắn còn rất nhiều, về sau ngươi sẽ phát hiện thôi. Nếu không, ngươi cho rằng hắn xuất ngoại du lịch 7 năm có thể bình yên vô sự trở về sao? Không có, vài phần bản lĩnh tất nhiên là không được. Dung Cảnh dứt lời còn bổ sung thêm, đương nhiên, hắn được nữ nhân hâm mộ cũng là vô số. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, cách nhìn đối với Dạ Khinh Nhiễm cũng là thăng cấp đến chọc cho hoa đào. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời khỏi bàn, ngồi xuống trên giường im cầm một quyển sách, đối với hình dáng tôm luộc ghé vào trên mặt bàn của Vân Thiển Nguyệt nói, ngươi hôm nay nếu không muốn đi ra ngoài thì ở tại phòng ta nghỉ ngơi đi. Hôm qua sân nhỏ của ngươi đầy người, Thái tử điện hạ, tứ hoàng tử, hôm nay sợ là còn có người khác tìm đến, đón chừng ngươi cũng không muốn gặp. Dạ Thiên Khuynh kia đúng là âm hồn bất tán. Vân Thiển Nguyệt nghe được tên Dạ Thiên Khuynh liền chán ghét mà nhíu mày, ly khai trước bàn đi đến trước mặt giường lớn của Dung Cảnh, mềm nhũn mà nằm xuống, còn kéo qua chăn mền của hắn đắp lên, không chút nào khách khí mà nói, tốt. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, cúi đầu đọc sách. Vân Thiển Nguyệt cảm giác trên người chốc lát lạnh, trong chốc lát nóng, khó chịu muốn chết, cái gì cũng lười động, nhắm mắt lại, không bao lâu thì mơ mơ màng màng ngủ đi. Một ngày này, quả nhiên trong sân Vân Thiển Nguyệt người tiến đến không ngừng. Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, còn có Ngọc Ngân vì chuyện hôm qua mà đến nhà xin lỗi cầu hòa. Còn có Thanh Uyển công chúa vì Vân Mộ Hàn mà tiến đến thăm Vân Thiển Nguyệt say rượu để lấy lòng. Bất quá đều bị Mạc Ly dùng tiểu thư say rượu chóng mặt, cần nằm trên giường nghỉ ngơi, ai cũng ngăn cản đuổi về. Mà sân nhỏ của Dung Cảnh thì không một người tới quấy rầy. Sáng, trưa, chiều, ba lần dược thiện cùng chén thuốc uống xong, Vân Thiển Nguyệt lại có chút ít tinh thần chạng vạng tối. Vì ở trong phòng Dung Cảnh một ngày, nên nàng bước chân thoải mái mà trở về sân nhỏ. Vừa tới cửa, Thải Liên lập tức ra đón, nhỏ giọng oán giận nói, tiểu thư, ngày cuối cùng trở về rồi, thế tử chúng ta đều đến gần nửa canh giờ rồi, một mực ở trong phòng đợi ngài, nô tỳ muốn đi đến chỗ cảnh thế tử kêu, thế tử không cho, nên đã đợi ngài nửa canh giờ. Ca ca của ta. Vân Thiển Nguyệt bước chân dừng lại, hắn chờ ta làm cái gì? Thế tử còn không phải lo lắng cho tiểu thư sao? Hôm qua người say mềm ở tại Nam Sơn là thế tử đem ngài vác trở về đây này, hôm nay tự nhiên lo lắng đến xem tình hình ngài tỉnh rượu chưa. Thải Liên lập tức nói, à, vất vả cho hắn rồi. Vân Thiển Nguyệt bước đi vào trong nhà. Tiểu thư, hôm nay tiết cầu phúc đã xong, ngày mai sợ là phải lên đường hồi trở lại kinh thành. Nô tỳ không được cảnh thế tử truyền lời là muốn chúng ta thu dọn đồ đạc, Ngài ở chỗ cảnh thế tử có nghe được là thu dọn đồ đạc trở về kinh sao? Thải Liên hỏi. Không có, trước khỏi phải thu thập, ta cảm thấy được ở nơi đây rất tốt, ở thêm 2 ngày đi. Vân Thiện Nguyệt khoát khoát tay. Vâng. Thải Liên gật gật đầu. Nàng cũng hiểu được ở đây rất tốt, không có bát nháo tranh đấu của Vân Dương phủ, cơm bố thí cũng ăn thật ngon, chủ yếu nhất chính là không có câu nệ cấp bậc lễ nghĩa. Thanh sơn lục thủy, phong cảnh lại đẹp, nàng đều không muốn trở về rồi. Vân Thiện Nguyệt đẩy ra rèm vào phòng, quả nhiên thấy Vân Mộ Hàn chờ ở gian phòng, tay cầm lấy quyển sách đang đọc. Vân Thiện Nguyệt còn chưa mở miệng, chỉ thấy Vân Mộ Hàn ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, có chút nhíu mày. Muội ở chỗ cảnh thế tử một ngày sao? Ừ, muội là vì đi tị nạn mà, ở cái nhà này thì không được nghỉ ngơi. Vân Thiện Nguyệt đi tới ngồi xuống, nhìn xem Vân Mộ Hàn nói. Huynh không ở cùng công chúa của huynh, chạy tới nơi này làm cái gì? Coi chừng Lạnh Nhạt công chúa, hoàng thượng không buông tha cho huynh. Vân Mộ Hàn mặt trầm xuống. Công chúa không phải của ta đâu. Tốt tốt tốt, không là của huynh thì không là của huynh, sớm muộn biết đâu là của huynh rồi. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy ca ca cái gì cũng tốt, chỉ là mặt mũi có chút mỏng. Thấy hắn trầm mặt xuống, liền chuyển đề tài. Muội hiện nay rất tốt, huynh thấy rồi, đi thôi. Say mềm bất tỉnh nhân sự, sao lại nhiễm phong hàn, vậy mà gọi là rất tốt hả? Vân Mộ Hàn nhíu mày, thấy Vân Thiện Nguyệt thè lưỡi, sắc mặt hắn hơi ấm một chút, tiếp tục nói. Ta đã phái người đi truyền tin cho gia gia, ngày mai ta mang muội trở lại kinh. Ngày mai? Vân Thiện Nguyệt sững sờ lập tức lắc đầu, không trở lại. Vì sao không trở lại? Vân Mộ Hàn nhìn xem Vân Thiện Nguyệt. Lúc trước, gia gia phái Mạnh Thúc nói muội muốn ở chỗ này bao lâu, mấy ngày cũng được. Hôm nay ở chỗ này đang rất tốt, tại sao muội phải trở về? Không trở lại, muội còn chơi chưa đủ đâu. Vân Thiện Nguyệt nói. Vân Mộ Hàn nghe vậy sụ mặt nói. Ngày đầu tiên nướng cá, suýt nữa là hỏa thiêu Hương Tiền Sơn. Ngày thứ hai uống rượu say mềm bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ ba, tỉnh rượu xong nhiễm phong hàn. Cái này mà gọi là tốt hay sao? Ta thấy, cảnh thái tử đối với muội quá mức dung túng. Bất cứ chuyện gì đều nói giúp muội. Tiếp tục như vậy làm sao có thể được? Ta đã bẩm báo gia gia, ngày mai mang muội trở lại kinh, không cần cảnh thế tử bảo hộ nữa. Muội thu dọn đồ đạc, ngày mai sáng sớm ta tới đón muội. Muội nói không quay về là không quay về. Gia gia nếu đã đồng ý thì không thể đối với muội không giữ lời. Nói sao muội cũng không có gây ra đại họa. Hương Tiền Sơn không phải là không có bị đốt sao? Muội uống rượu say, chỉ là chuyện của mình không liên quan đến người khác. Bệnh phong hàn thì ngày mai nhất định khỏi. Huống hồ, huynh còn phải hộ tống Thanh Uyển công chúa, muội mới không cần trở về cùng huynh. Chứng kiến nữ nhân kia muội đã chán ghét, muội sẽ không quên được nàng. Làm thế nào giúp đỡ người khác tới khi dễ mình? Không quay về, kiên quyết đấy, quyết đoán đấy. Vân Thiện Nguyệt nói một hơi, đột nhiên phát hiện cái mũi rõ ràng thông khí được rồi. Nàng tuy được ta hộ tống ở trên đường, nhưng ngồi khác xe với ta. Muội cùng ta ở cùng một chiếc xe, nàng tự nhiên là không dám khi dễ muội. Vân Mộ Hàn chậm chậm nói. Vậy cũng không được, gặp nàng là thấy phiền. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Ngày mai không cho muội thấy nàng là được. Ta ngày mai tiễn công chúa hồi kinh, để muội ở lại nơi này làm sao mà yên tâm chứ. Gia gia cùng phụ dương cũng sẽ lo lắng đó. Vân Mộ Hàn dứt lời, liền buông quyển sách đứng lên, không cho phản bác mà nói. Không cần nhiều lời nữa, ngày mai muội phải trở về cùng ta. Vân Thiện Nguyệt sụ mặt, không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến, nàng không đồng ý thì có tác dụng sao? Cổ đại nhân quyền là chó má. Đến Hương Tiền Sơn rồi, muội chỉ biết là chơi, cũng không có đi tắm Phật âm. Thậm chí cả cửa Đạt Ma Tổ Sư Đường đều chưa từng đi, uổng phí một khen khổ tâm của gia gia cho muội tới đây. Ngày hôm nay sắc trời còn sớm, muội cùng ta đi bái kiến Linh Ẩn đại sư một phen, cũng tiện xin đại sư giúp muội xem bói một quẻ. Vân Mộ Hàn lại nói: "Cái gì? Lại bảo muội đi bái kiến thần côn kia?" Vân Thiển Nguyệt đứng lên, vừa lui ra xa ba bước, duy trì khoảng cách với Vân Mộ Hàn, mạnh mẽ lắc đầu: "Ngày mai cùng huynh trở về cũng được, bất quá đánh chết muội cũng không đi gặp lão hòa thượng kia." Vân Mộ Hàn nhìn xem Vân Thiển Nguyệt phản ứng rất mạnh thì nhíu mày. Người khác muốn cầu Linh Ẩn đại sư xem một quẻ đều khó như lên trời. Giao tình của gia gia cùng Linh Ẩn đại sư không phải là cạn. 10 năm trước đại sư dùng nửa cành Thiên Sơn Tiết Liên để cứu ta là có ân tri giao. Hôm nay cầu đại sư bói một quẻ cho muội cũng không là quá khó. Đi thôi. Ta nói không đi là không đi. Vân Thiển Nguyệt giận. Không đi cũng không được. Vân Mộ Hàn giọng nói kiên quyết. Thanh Uyển công chúa và Ngọc Ngân tiểu thư của phủ thừa tướng đến cầu đại sư xem một quẻ, đại sư cũng không có đáp ứng, nói các nàng không phải người hữu duyên. Nhị tiểu thư của Vinh Vương phủ cùng tiểu quận chúa của Hiếu phủ thân vương cầm thư của lão vương gia cùng hiếu thân lão vương gia cầu cho Linh Ẩn đại sư bói một quẻ cũng bị đại sư bác bỏ. Đại sư nói năm nay trước khi hắn phong bút chỉ xem một quẻ, nhưng đến nay không có gặp người hữu duyên. Hiện tại ở Hương Tiền Sơn bọn nữ tử đều đi qua cầu rồi, cũng không có duyên phận, chỉ có muội là không có đi, cho nên muội phải đi. Không đỡ được, như thế càng không thể đi rồi, không chừng là đang đợi nàng đến. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, lại lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết. Muội khẳng định không phải là cái người hữu duyên kia. Muội đối với Phật tổ một chút cũng không có cung kính, cũng không phải là tín đồ Phật giáo. Ca ca, huynh tha cho muội đi. Không chừng đi đến đó, lão hòa thượng kia bắt muội xuất gia ở Linh Đài tự làm ni cô đó, muội mới không cần. Đều là hồ ngôn loạn ngữ, Linh Đài tự làm sao có ni cô, ngươi càng sẽ không bị Linh Ẩn đại sư bắt lại làm ni cô. Vân Mộ Hàn khẽ quát một tiếng. Dù sao muội cũng không đi, dù huynh có nói thế nào thì muội cũng không đi. Không đi là không đi, nhất định không đi, tuyệt đối không đi, khẳng định không đi, đánh chết cũng không đi. Vân Thiển Nguyệt dùng nhiều câu nói cho thấy chính mình quyết tâm không đi gặp Linh Ẩn thần côn. Xem ra phải đợi ta bắt muội đi thì muội mới bằng lòng đi. Vân Mộ Hàn thấy nói không nổi nàng thì tiến lên một bước, vẻ mặt đạm bạc có chút bất đắc dĩ dứt lời, liền hướng phía Vân Thiển Nguyệt mà ra tay. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, vừa muốn trốn tránh thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng của Huyền Ca. Vân Thái Tử có đó không? Vân Mộ Hàn dừng tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ thản nhiên nói, chuyện gì? Thái tử nhà ta cho mời Vân Thái Tử qua, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Huyền Ca nói. Vân Mộ Hàn nhíu mày, không có trả lời. Vân Thiển Nguyệt thở dài một hơi, từ trước đến bây giờ còn không có cảm thấy Huyền Ca dễ thương như vậy. Trong lòng đem chuyện ngày đó ăn cá nướng Phù Dung bị hắn tính toán thành uống 3 chén cháo lập tức tha thứ cho hắn. Cái cổ của Vân Mộ Hàn thật sự là cứng như sắt, rất phiền toái. Hết lần này đến lần khác lại là ca ca của nàng. Tục ngữ nói cổ đại, huynh trưởng như phụ, nàng không nghe cũng phải là nghe. Huống chi, người ta còn có thủ đoạn cường ngạnh. Ở kiếp trước, đều là nàng quản người ta. Đến nơi này khắp nơi bị người trông coi, choáng nha, không có thói quen à, không thói quen. Dung cảnh tìm huynh nhất định là có chuyện gì, mau đi đi. Vân Thiển Nguyệt thấy Vân Mộ Hàn đứng bất động thì lập tức thúc giục. Cũng tốt, chờ ta ở chỗ cảnh thế tử trở về sẽ tới tìm muội đi đến chỗ của Linh Ẩn đại sư. Vân Mộ Hàn thu tay lại, câu nói vừa dứt đã quay người đi ra khỏi gian phòng. Vân Thiển Nguyệt thấy thân ảnh của Vân Mộ Hàn ra khỏi Đông Sơn Viện, tiến vào Tây Sơn Viện. Lại nghĩ đến, dung cảnh tốt nhất là giữ hắn ở lại, đốt đuốc đàm luận cả đêm, như vậy nàng có thể tránh được một kiếp rồi. Đang nghĩ như vậy, thì nghe tiếng nói của Huyền Ca từ bên ngoài truyền đến, giọng nói hơi thấp, tựa hồ mang theo vui vẻ. Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà ta nói Vân Thế Tử sẽ không tới tìm người nữa. Ngày mai, ngươi có thể không cần trở lại kinh, hết thảy để hắn lo là được. Ngươi đại khái, có thể yên tâm ngủ đấy. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ trái tim nhỏ bé đang kinh hãi, hướng bên ngoài khoát khoát tay. Tốt, vậy phải cảm ơn thế tử nhà của ngươi rồi, hắn cuối cùng cũng vì ta làm một việc tốt. Nói cho hắn biết, tốt nhất đem chuyện của ta sau khi hồi kinh, sẽ không bị ca ca ta buộc phải học tập xử lý một lần cho ta luôn. Ta càng vô cùng cảm kích. Vâng, tại hạ nhất định đem nguyên lời nói của Thiển Nguyệt tiểu thư truyền lại cho thế tử nhà ta. Da mặt Huyền Ca run rẩy, câu nói vừa dứt lui xuống. Vân Thiển Nguyệt đặt mông ngồi ở trước giường, nghĩ đến Vân Mộ Hàng vừa mới nói linh ẩn thần cơm muốn trước khi phong bút bói một quẻ cuối cùng, nàng không khỏi có chút sởn gai ốc, cảm thấy không bằng là ngày mai trở lại kinh thành thôi, chỉ cần về rồi thì lão thần côn kia sẽ tính toán không được nàng. Ở tại chỗ này chẳng phải là càng nguy hiểm sao? Vừa nghĩ như thế, lập tức hướng ngoài hô lên, Thái Liên, nhanh lên thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai hồi kinh. Tiểu thư, ngài không phải là không muốn trở về sao? Thái Liên nghi hoặc, ta hiện tại lại muốn trở về rồi, nhanh đi thu thập. Vân Thiển Nguyệt nói, vâng. Thái Liên thở dài, nghĩ đến hồi phủ lại bị quản thúc nữa, bất quá tiểu thư là chủ tử mệnh lệnh không thể không nghe lời. Nàng lại hỏi, tiểu thư đã sửa lại chủ ý hồi kinh, vậy nô tỳ đi nói với Cảnh Thế Tử một tiếng, cũng miễn cho Cảnh Thế Tử vì tiểu thư mà đắc tội với Vân Thế Tử. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Thải Liên đi xuống, Vân Thiển Nguyệt quét nhìn trên mặt bàn, thấy một hộp gấm hoa mỹ. Nàng thò tay mở ra, chỉ thấy là một hộp bánh ngọt. Nàng thò tay ngắt một khối bỏ vào trong miệng, liền cảm nhận hương nồng ngon miệng, lập tức ăn một hai khối, không nhiều lắm đem hộp bánh ngon tiêu diệt một nửa. Nàng nâng chung trà lên hớp một hớp. Lúc này Thải Liên cũng từ Tây Xương viện trở về. Thải Liên đẩy ra rèm vào phòng, sắc mặt yếu xìu. Tiểu thư, Cảnh Thế Tử đồng ý, nói nghe tiểu thư ngày mai hồi kinh. Dung Cảnh quả nhiên là bạn tốt. Tốt, vậy ngươi nhanh đi thu thập à? Vân Thiển Nguyệt lập tức vui vẻ. Thải Liên lề mời, đứng tại cửa ra vào không đi. Tiểu thư, nô tỳ còn chưa có đi cầu phúc cho tổ mẫu, về sau không biết khi nào mới có thể tới Hương Tiền Sơn của Linh Đại Tự nữa. Nghe nói nơi khác cầu phúc không có thừa thiên đại linh khí, sẽ mất linh đấy. Ngươi mấy ngày nay cũng không có đi theo ta mà, tại sao không có đi cầu phúc? Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc. Ngày đầu tiên, trước cùng Thính Tuyết và Thính Vũ đi Đạt Ma Tổ Sư Đường lắng nghe Cảnh Thế Tử cùng Linh Ẩn Đại Sư luận pháp, về sau trở về muốn đi thì đụng phải Thái Tử Điện Hạ cùng Tứ Hoàng Tử sao? Ngày thứ hai đi theo tiểu thư cùng Cảnh Thế Tử đi Nam Sơn, đến chỗ giữa núi mệt mỏi không đi nổi phải vòng trở lại, ở đâu còn thời gian đi cầu phúc chứ? Hôm nay tiểu thư cả ngày đều ở trong phòng của Cảnh Thế Tử, trong viện này phải có liên tiếp người đi qua lại, ba nô tỳ cũng không dám ly khai, cho nên không có đi à? Thải Liên vẻ mặt đau khổ nói. Nói cũng phải. Vân Thiển Nguyệt gật đầu hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngày mai ta tự mình trở lại, cho ngươi ở lại cầu phúc. Tiểu thư, Thải Liên có chút ảo não, nô tỳ sao có thể không đi theo ngài trở về chứ? Vậy chẳng lẽ buổi tối hôm nay đi? Nếu không ta chỉ có thể ở lại chờ ngươi cầu phúc. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày tự tính toán, thấy Thải Liên không nói gì thêm nữa, như là tiểu tức phụ bị oai oán. Nàng liền khoát khoát tay, cười nói, được rồi được rồi, ngươi bây giờ đi cầu phúc đi, sau đó trở về thu thập đồ đạc. Tiểu thư, trời đã tối rồi, nô tỳ một mình không dám đi. Thải Liên chờ đợi nhìn xem Vân Thiển Nguyệt. Được, ta đi cùng ngươi là được phải không? Vân Thiển Nguyệt đứng người lên, bước đi ra ngoài. Dù sao ta hôm nay ngủ một ngày, hiện tại cũng không buồn ngủ, theo ngươi đi một chuyến a. Nếu thật sự để cho ngươi đi một mình, ta cũng lo lắng. Nghe nói cầu phúc là tại Nam Sơn, Dung Cảnh nói Nam Sơn thường xuyên có sói qua lại, nếu đem ngươi đi ăn, ta nơi nào tìm thiếp thân tiểu nha đầu như vậy. Tiểu thư thật tốt. Thải Liên lập tức nở nụ cười. Thính Vũ, Thính Tuyết cũng không có đi cầu phúc đúng không? Cùng đi chứ. Vân Thiện Nguyệt đứng lên, chỉ một nửa bánh ngọt trên mặt bàn bị nàng tiêu diệt sạch, hỏi: chỗ nào làm thế, ăn ngon như vậy? Tiểu thư nói là cái hộp bánh ngọt sao? Là Thanh Uyển công chúa lúc đến mang cho tiểu thư đấy, Thải Liên nói. À, nữ nhân này cũng không tệ. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, vừa nói vừa đi ra cửa phòng. Thải Liên xấu hổ, vừa mới rồi tiểu thư vẫn cùng thế tử, đỏ mặt tía tai nói, chán ghét Thanh Uyển công chúa. Hiện tại, chỉ có một hộp bánh ngọt đã bị Thanh Uyển công chúa mua chuộc. Nàng vội vã đi theo sau lưng của Vân Thiện Nguyệt ra cửa phòng, hướng phía ngoài kêu một tiếng: Thính Vũ, Thính Tuyết, đi thôi, tiểu thư cùng chúng ta đi cầu phúc. Đến đây, đến đây, tiểu thư thật tốt. Thính Vũ, Thính Tuyết hoan hô, từ trong phòng chạy ra. Vân Thiện Nguyệt cười nhìn ba người, thật sự là tiểu nha đầu ngây thơ. Thời điểm nàng bằng tuổi các nàng, đồng dạng đang bị chôn ở trong mớ sách sơn đời hải lý, đã mất đi hồn nhiên. Hôm nay thấy các nàng vui vẻ, mặc dù mình đối với cầu phúc kia không có hứng thú, nhưng có thể cùng các nàng đi để thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của các nàng, một chút trong lòng cũng thấy vui lây. Ra khỏi Đông Sương Viện, nhìn thấy Vân Mộ Hàn từ Tây Sương Viện đi ra, Vân Thiện Nguyệt cả kinh, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ca ca, huynh không phải tìm Dung Cảnh sao? Sao nhanh như vậy đã đi ra? Muội đang muốn đi đâu? Vân Mộ Hàn nhìn Vân Thiện Nguyệt không đáp, hỏi lại. Muội đi cầu phúc à? Ngày mai phải trở về rồi mà, muội dù sao cũng sẽ muốn đi cầu phúc cho gia gia. Vân Thiện Nguyệt không biết xấu hổ mà nói. Trước cùng ta đi đến chỗ Linh Ẩn Đại Sư, một lát ta cùng muội đi cầu phúc. Vân Mộ Hàn nói. Mặt Vân Thiện Nguyệt đen một chút. Huyền ca nói không phải Dung Cảnh sẽ xử lý sao? Cái này là kết quả giúp nàng xử lý à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn thành một đòn, mềm giọng nói. Không cần, ta chưa bao giờ tin vào thầy tướng số đấy. Vận mệnh của mình là nắm giữ ở trong tay mình, ở đó mà tính tính, ra mệnh số quản cái gì? Nếu gặp tai nạn, hắn có thể phá giải cho ta hay sao? Quẻ tượng của Linh Ẩn Đại Sư cùng ký văn không giống với thầy tướng số bình thường, muội đến đó nhờ tính một chút cũng không sao. Vân Mộ Hàn vẫn kiên trì y nguyên như cũ, đi đến kéo Vân Thiện Nguyệt. Đi thôi, Linh Ẩn Đại Sư là cao tăng, có ta ở đây không sợ đem muội làm gì đâu. Vậy cũng không được. Vân Thiện Nguyệt né tránh cánh tay của hắn, lắc đầu. Không đi cũng phải đi. Vân Mộ Hàn tay vòng vo một đường cong kỳ dị mà chụp vào cánh tay né tránh của nàng. Vân Thiện Nguyệt rõ ràng là đã phòng bị, nhưng còn không có nhanh kịp tốc độ của Vân Mộ Hàn, cuối cùng không thể né tránh. Nàng không khỏi oán hận, nếu ở thế giới kia mà nói, người bình thường đừng mơ tưởng bắt được nàng. Hôm nay đến nay, nàng thực sự là con dê đợi làm thịt rồi. Đi ra ngoài, đều gặp một người so với nàng còn thuộc loại trâu bò hơn. Nàng trừng mắt nhìn Vân Mộ Hàn, ngươi là anh trai của ta sao? Muội có thể đi hỏi một chút gia gia cùng phụ vương ta có phải là ca ca của muội không? Ta cũng không muốn có muội muội như vậy. Quần là áo lược không nghe lời. Vân Mộ Hàn kéo Vân Thiển Nguyệt đi. Vân Thiển Nguyệt vùng vẫy mà không thoát được, không khỏi tức giận mà quay đầu lại nhìn về phía sân nhỏ của Dung Cảnh. Nếu không phải bởi vì lời nói của hắn giúp nàng xử lý của tên lòng dạ hiểm độc kia, nàng sao có thể không nghĩ biện pháp né tránh Vân Mộ Hàn chứ? Còn hết lần này đến lần khác để mình đụng phải hắn, đúng là xuất sư bất lợi à. Thải Liên, Thính Vũ, Thính Tiết trong nội tâm khẽ vì Vân Thiện Nguyệt cao hứng, có thể được Linh Ẩn Đại Sư xem một quẻ, bao nhiêu người cầu còn không được. Các nàng không rõ tiểu thư vì sao như thế mà phản cảm. Hiện tại, vừa vặn có thế tử ở đây, các nàng cũng có thể đi theo nghe một chút. Vừa đi vài bước, thì một tỳ nữ vội vàng chạy tới, từ xa hô lớn. Vân thế tử, ngài mau đi xem một chút công chúa nhà của ta. Công chúa nhà của ta chẳng biết tại sao lại đột nhiên bất tỉnh nhân sự. Vân Thiện Nguyệt lập tức vui vẻ. Thanh Uyển công chúa bất tỉnh nhân sự thật là đúng lúc. Vân Mộ Hàn dừng bước, đợi tỳ nữ kia đến gần liền nhíu mày hỏi, tại sao lại bất tỉnh nhân sự. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Công chúa ăn xong bữa tối vẫn một mực rất tốt, vừa rồi rõ ràng còn đang đọc sách, không biết vì sao đột nhiên té xỉu rồi. Nô tỳ gọi mấy lần đều bất tỉnh, ngài mau đi xem một chút. Công chúa nếu có cái không hay xảy ra thì... Đúng vậy, nàng chính là công chúa hoàng thượng sủng ái nhất, lại ỷ thoát cho ca ca chăm sóc. Vạn nhất xuất hiện sự tình gì sẽ không tiện hướng hoàng thượng giao phó đó. Vân Thiển Nguyệt lập tức thúc giục Vân Mộ Hàn, so với tỳ nữ kia còn gấp hơn. Vân Mộ Hàn bất đắc dĩ mà buông tay ra, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Vậy muội đi cầu phúc trước, ta đi xem công chúa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để sau khi trở về lại cùng muội đi đến chỗ Linh Ẩn đại sư." "Tốt, mau đi đi." Vân Thiển Nguyệt lúc này đồng ý vô cùng thoải mái, chỉ cần chạy nhanh đưa cái ôm thần này đi là được, hắn còn muốn quay lại bắt lấy nàng thì khó như lên trời rồi. "Đi, ta đi xem công chúa." Vân Mộ Hàn vừa nói với tiểu tỳ nữ xong, mũi chân điểm nhẹ, thi triển kinh công hướng chỗ ở Nam Viện của công chúa mà đi. Cái kia, tiểu tỳ nữ kia lập tức theo hướng đường cũ mà chạy về. "Ha ha, rốt cuộc không cần đi đến nơi Linh Ẩn thần côn đó. Đi thôi, chúng ta đi cầu phúc." Vân Thiển Nguyệt cười nói với Thải Liên, Thính Vũ, Thính Tiết, ba người đang ở đằng sau lưng đi đến. Ba người Thải Liên mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn tranh thủ thời gian đuổi kịp Vân Thiển Nguyệt. Đi được vài bước, Thải Liên nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, Thanh Uyển công chúa như thế nào sẽ vô duyên vô cớ té xỉu, bất tỉnh nhân sự? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không vậy?" "Ai biết, bất kể nàng làm gì cũng không liên quan đến chúng ta." Vân Thiển Nguyệt chẳng muốn tìm tòi nghiên cứu thêm. Thải Liên ngậm miệng, bốn người hướng Nam Sơn mà đi. Hôm nay chính là tiết cầu phúc, đến Linh Đài Tự lần này phần lớn cũng đều là đại quý nhân, cho nên ban đêm ở Hương Tiền Sơn cũng có ngọn đèn dầu, hai bên đường đều treo lồng đèn. Ngẫu nhiên gặp được ba tăng nhân trực đêm cũng cung kính mà tránh đường. Bốn người một đường một mạch vô sự đi đến cửa của Nam Sơn cầu phúc. Vân Thiển Nguyệt từ xa nhìn thấy có một gốc cây ước chừng 4-5 người mới ôm hết, đứng sững sờ ở Nam Sơn môn. Trên cây treo lụa đỏ, túi thơm, dây màu, thậm chí có rất nhiều đồ vật nhỏ đủ loại, cơ hồ là đè gãy nhánh cây, đem đại thụ trang trí được cực kỳ hoa lệ, đập vào mắt nhìn thì giống như cây thông Noel, chỉ có điều là cây thông Noel này rất lớn mà thôi. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy cái cây này chẳng khác gì con ngựa kia của nàng, đều là cực kỳ đáng thương đấy. Thở dài, cái cây đáng thương thật là vất vả, nó chịu tải bao nhiêu nguyện vọng của con người, chẳng lẽ đều có thể thỏa mãn hết sao? Mặc dù đều có thể thỏa mãn, chẳng lẽ không phiền lụy à? "Tiểu thư, ngài nói cái gì đó?" Thải Liên lập tức thò tay che miệng Vân Thiển Nguyệt. "Cái cây cầu phúc có linh tính đấy. Ngài bình thường hồ ngôn loạn ngữ thì cũng thôi đi, hôm nay không thể có ngữ điệu bất kính, phải thành tâm cầu phúc mới có thể linh nghiệm." "Được, ta đã biết." Vân Thiển Nguyệt đẩy tay Thải Liên ra. "Tiểu thư, đây là ruy băng nô tỳ đã chuẩn bị cho ngài, ngài cầm nó đối với cây cầu phúc yên lặng cầu nguyện, sau đó đem nó buộc lại trên cây cầu phúc, cây cầu phúc nhất định sẽ phù hộ nguyện vọng của ngài, linh nghiệm đấy." Thải Liên đem ba đầu ruy băng đưa cho Vân Thiển Nguyệt, lại nói: "Nô tỳ chuẩn bị cho tiểu thư ba cái, nếu ngài cầu không đủ, ở chỗ ta còn rất nhiều ruy băng." Thải Liên vừa nói một bên đem ruy băng phân cho Thính Vũ, Thính Tuyết, mỗi người trong tay đều cầm vài đầu ruy băng. "Đã đủ rồi." Vân Thiển Nguyệt có chút im lặng, nghĩ đến các nàng có bao nhiêu nguyện vọng thế. Nguyện vọng nhiều không quan trọng, nhưng là cái cây cầu nguyện vọng này, nếu đều nhận lời thì không phải mệt chết sao? "Tiểu thư, bắt đầu đi." Thải Liên đối với cây cầu phúc chắp tay trước ngực. "Ừ." Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, thấy ba người thần sắc đều cực kỳ chân thành, cũng học theo nghe theo. "Nguyên lai Nguyệt tỷ tỷ cũng tới đây cầu phúc. Ta nói hôm nay cây cầu phúc nhìn xa xa làm sao lại có ánh sáng hoa lượn lờ thế? giọng nói quen thuộc của Ngọc Ngân vang lên. Trước sau, đều ôn nhu như nước, giống như hôm qua, căn bản là không có phát sinh. Vân Thiển Nguyệt nghe theo, tiếng nói quay lại, chỉ thấy Ngọc Ngân do hai cái tỳ nữ cùng đi chậm rãi bước đến. Trong tay, cũng cầm theo đeo ri băng giống hệt nàng, ngoại trừ đeo ri băng bên ngoài, còn có hầu bao đồng tâm, thập phần tinh xảo. Từ ngọn đèn chiếu xuống nhìn thấy, tay nghề thiêu cũng là số một. Bên trên hầu bao, vẽ một cây tịnh đế liên. Tịnh đế liên là màu trắng, mà nàng một thân quần áo thanh lụa, nhẹ nhàng bước liên tục. Từng bước như đóa hoa sen, như tiên nữ ban đêm. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến, nữ nhân này trải qua tình huống hôm qua, mà có thể đối với nàng, nói cười cười, thật sự là có bản lãnh. Trong nội tâm nàng liếc mắt, người ta hòa khí nàng cũng không thể mặc lạnh, liền cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là Tần tiểu thư, thật là đúng dịp. Nguyệt tỷ tỷ, chẳng lẽ còn lấy lời nói vô tâm hôm qua của muội muội sao? Muội muội hôm qua vốn là đi đến chỗ người bồi tội, nhưng tỷ tỷ say mềm, nằm trên giường không dậy nổi, cho nên muốn tìm thời gian tạ tội, cùng tỷ tỷ cũng không có. Đúng lúc hiện tại gặp được cũng coi như theo ý của ta, lại không nghĩ Nguyệt tỷ tỷ cùng ta xa lạ như thế. Cái này, Bảo Ngọc Ngân nên làm thế nào mới tốt đây? Ngọc Ngân thanh âm ôm nhu, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt một phen nói đến thống khổ như thế. Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Ngân, nhìn vẻ mặt cùng ngữ khí của nàng ta tựa hồ bị nhiều ủy khuất, nàng trầm mặt không nói. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài tha thứ cho tiểu thư nhà ta. Hôm qua, tiểu thư nhà ta trở về rất buồn, cơm cũng không ăn, một đêm không ngủ, rất là tự trách. Hôm nay, sáng sớm đã đi sân nhỏ của ngài tạ tội cùng ngài, nhưng không có gặp người, trở về lại rất khó chịu đến nay. Hiện tại, thật vất vả mới thấy ngài, nếu ngài không chịu tha thứ cho tiểu thư nhà ta, nàng nhất định sẽ thương tâm chết mất. Một tỳ nữ sau lưng Ngọc Ngân lập tức đối với Vân Thiển Nguyệt khuyên nhủ. Đúng vậy, tiểu thư nhà ta vốn xem Thiển Nguyệt tiểu thư như tỷ tỷ ruột. Trước kia, Thiển Nguyệt tiểu thư bị người khác khi dễ đều là tiểu thư nhà ta giúp đỡ. Sao ngài có thể bởi vì câu nói vô tình mà không bao giờ để ý đến tiểu thư nhà ta nữa? Tỳ nữ khác của Ngọc Ngân cũng lập tức nói. Nguyệt tỷ tỷ, Ngọc Ngân càng cúi đầu xuống, mắt rưng rưng mà nhìn Vân Thiển Nguyệt. À, giống như nàng đã trở thành kẻ khi dễ người, bất cận nhân tình rồi. Vân Thiển Nguyệt vẫn trầm mặc như trước. Tiểu thư, Thải Liên thấy Vân Thiển Nguyệt không nói, nhẹ nhàng nhắc nhở. Ngọc Ngân tiểu thư hôm nay vội vàng đến bò tội rồi, có phải là tiểu thư nên đại nhân đại lượng hay không? Ngọc Ngân tiểu thư kỳ thật đối với tiểu thư cũng không tệ, nếu không chịu tha thứ cho Ngọc Ngân tiểu thư thì giống như tiểu thư bụng dạ hẹp hòi. Chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ thật sự không thể tha thứ cho Ngọc Ngân sao? Ngọc Ngân gập đầu xuống, thanh âm cực thấp. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, say người nhiệt tình mà đi đến bắt cánh tay của Ngọc Ngân. Làm sao có thể chứ? Ngươi còn không biết ta sao? Ta vô cùng không có tim, không có phổi, như Dung Linh Lan và Lãnh Sơ Ly. Khi dễ ta như vậy, ta hiện tại đều không để ý, làm sao lại để ý một câu nói của ngươi đây? Ngày hôm qua, lời nói lạnh nhạt kia bất quá đều là để cho Thái tử Điện Hạ xem mà thôi. Ai kêu ngươi nói lời không đúng lúc? Thật sự, tỷ tỷ thật không trách ta. Ngọc Ngân lập tức vui vẻ, không trách. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, cười đến bộ dạng quả nhiên là không có tim, không có phổi. Đối với Ngọc Ngân nói, ngươi, một đại mỹ nhân như vậy, lại đối với ta tốt, ta làm sao trách ngươi chứ? Ta cùng những tỷ muội trong nhà không thân nhau, ở kinh thành, chỉ có ngươi tốt với ta, ngoài ra cũng không có một cái hảo tỷ muội tri tâm khác. Tuy nhiều lúc có giận dỗi chút ít, nhưng ngẫm lại, ngươi nói cũng đúng. Dù sao thân phận ta đã thế, ngươi không nói tự nhiên cũng có người nói thôi. Ta giận qua rồi thì thôi, nếu là mỗi ngày đều giận như vậy, còn không đem ta tức chết sao? Ngươi cũng không cần bận tâm nữa, ta thật không có trách ngươi.